Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5289, Bão Tố Đồng Dạng, chương 5293, Bão Tố Đồng Dạng. Nhíu chặt lông mày, Chu Hoành Vũ nói, người trước không cần nhúng tay, trước để bọn hắn thử một chút nhìn xem, như thực tại không giải quyết được, người lại ra tay cũng không muộn. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thiên Nguyệt Cổ Thánh một tia chần chờ đều không có, tiện tay vung lên ở giữa, vừa mới phân đi ra phân thân, lập tức liền về tới thân thể của nàng bên trong. Thiên Nguyệt Cổ Thánh lần nữa đem thí thần thương biến thành một cây châm cài tóc, một lần nữa cắm trở về trên đầu. Cùng lúc đó, 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn đồng thời nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, vô luận như thế nào, cái này lục giai hung thú, bọn họ nhất định phải toàn lực đối kháng, tranh thủ đem chém giết. Phải biết, đây vẫn chỉ là lục giai hung thú mà thôi. Tiếp tục đi tới lời nói, còn sẽ tao ngộ cấp 7, bát giai, thậm chí cửu giai hung thú. Nếu như ngay cả lục giai hung thú đều không đối kháng được, cái kia lại thế nào đi đối kháng cao cấp hơn hỗn độn hung thú đâu. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, chung quanh Huyền Thiên Kiếm Tôn nhao nhao hướng cái kia lục giai hung thú vây lại. Theo 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn vây lên, 30 triệu ma linh kiếm sĩ cũng tự nhiên đi theo Huyền Thiên Kiếm Tôn phô thiên cái địa mạnh vọt qua. Giết, rốt cục 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn trăm miệng một lời một tiếng tiếng hò hét bên trong, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí còn như bão tố đồng dạng hướng cái kia lục giai hung thú bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, 30 triệu ma linh kiếm sĩ cũng nhao nhao đem kiếm thể thúc đến cực hạn, hóa thân thành 30 triệu thanh phi kiếm, bỏ mạng hướng cái kia lục giai hung thú bắn tới. Xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, cái kia lục giai hung thú hiển nhiên đã nhận ra hung hiểm, đột nhiên rít lên một tiếng âm thanh bên trong, huyệt khiếu quanh người bên trong đột nhiên dâng trào ra tàn phá bừa bãi ngập trời phong bạo. Ô ô, thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong, lấy cái kia cự hình lục giai hung thú làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm hoàn toàn bị gió lốc bao phủ, tàn phá bừa bãi gió lốc cùng 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn huy sái ra hỗn độn kiếm khí đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường như vậy rằng co xuống tới. 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn ngưng tụ ra kiếm khí phong bạo, cùng cái kia lục giai hung thú phóng thích ra gió lốc không ngừng đụng nhau lấy, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Phong bạo vẫn tại gào thét, hỗn độn kiếm khí cũng như cũ tại tàn phá bừa bãi, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Ai đều không thể đè xuống đối phương thế công. Cùng lúc đó, 30 triệu ma linh kiếm sĩ chính lấy bay tốc độ nhanh hướng về cái kia tàn phá bừa bãi gió lốc nhảy lên tới. Nếu như hết thảy không có bất kỳ biến hóa nào lời nói, như vậy, cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ đem một đầu tiến đụng vào cái kia phong bạo bên trong. Tại phong bạo bao phủ cùng rào sát phía dưới, khẳng định sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mặc dù nói, ma linh kiếm sĩ cho dù chết trận, cũng sẽ trước tiên phục sinh. Thế nhưng là, loại này phục sinh, không phải là không có đại giới. Tạm thời suy yếu, là không thể tránh khỏi. Nếu như chỉ là một phần nhỏ ma linh kiếm sĩ hư nhược lời nói, cái kia vấn đề chưa đủ lớn. Thế nhưng là nếu như 30 triệu ma linh kiếm sĩ tập thể tiến vào trạng thái hư nhược, cái kia vấn đề nhưng là quá lớn. Chu Hoành Vũ cũng không có nhiều thời gian như vậy, chờ bọn hắn giải trừ trạng thái hư nhược, cũng lần nữa khôi phục chiến lực. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không có khả năng trơ mắt nhìn 30 triệu ma linh kiếm sĩ cứ như vậy không có chút giá trị xông vào phong bạo bên trong, bị triệt để rào sát thành bột mịn. Cau mày, Chu Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó một chỉ hướng lên trước mặt hỗn độn kính điểm hạ đi. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong. Chu Hoành Vũ ngón trỏ tay phải chui vào hỗn độn kính mặt kính. Cùng lúc đó, xa xa bầu trời phía trên, một cái trắng nõn ngón tay như ngọc từ trên bầu trời ló ra. Thả mắt nhìn đi, cái kia trắng nõn ngón tay ngọc dài ước chừng 3.000 mét, đường kính cũng chừng 300 mét. Một chỉ hướng về cái kia lục giai hung thú điểm hạ đi. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Cái kia 3.000 mét lớn lên ngón tay ngọc hung hăng điểm vào lục giai hung thú phóng thích ra phong bạo phía trên. Kịch liệt âm bạo thanh bên trong, cái kia ngón tay ngọc chỗ đầu ngón tay trong nháy mắt phóng xuất ra ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí. Chỉ trong nháy mắt, cái kia lục giai hung thú phóng thích ra phong bạo liền triệt để bị cái kia ngón tay ngọc nghiền nát. Sau một khắc, số lượng gần 30 triệu ma linh phi kiếm từ bốn phương tám hướng hướng cái kia lục giai hung thú mạnh vọt qua. Cùng lúc đó, theo phong bạo sụp đổ, 3.000 huyền thiên kiếm tôn phóng thích ra hỗn độn kiếm khí cũng gào thét lên hướng cái kia lục giai hung thú chạm tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, cái kia lục giai hung thú rốt cục triệt để sụp đổ. Đầy trời hỗn độn kiếm khí giống như từng cái roi dài đồng dạng rút xuống dưới. 30 triệu chuôi ma linh phi kiếm giống như mưa to phủ đầu vẩy rơi xuống. Giống, giống, giống, thống khổ tiếng kêu gào bên trong, cái kia lục giai hung thú kịch liệt giãy giụa lấy, giãy giụa, nhưng là rất hiển nhiên, dạng này giãy giụa cùng vặn vẹo là vô dụng. 3.000 huyền thiên kiếm tôn huy sái ra ngàn vạn hỗn độn kiếm khí, cùng 30 triệu ma linh phi kiếm bỏ mạng toàn xạ phía dưới. Cái kia lục giai hung thú chỉ giữ vững được không đến trăm hơi thở thời gian, liền triệt để bị rào sát thành một đoàn màu đỏ sậm thịt vụn. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ chậm rãi thu hồi ngón trỏ tay phải. Không nên coi thường một chỉ này. Phối hợp với 3.000 huyền thiên kiếm tôn cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ, một chỉ này chính là Chu Hoành Vũ mạnh nhất nhất kích. Bất quá may ra, sự thật chứng minh Chu Hoành Vũ trước mắt trước lực nhất kích đủ để chính diện đánh tan lục giai hung thú. Cho dù tại cổ thánh bên trong, Chu Hoành Vũ cũng nắm giữ đã trên trung đẳng thực lực. Tán thưởng nhìn xem Chu Hoành Vũ, cho dù đối với nàng tới nói, đứng sát nhất chỉ lục giai hung thú cũng không tính là gì. Thế nhưng là, nàng có thể cầm giữ có được hôm nay cảnh giới cùng thực lực, hao tốn bao lâu thời gian, tiêu hao bao nhiêu tư nguyên, mà lại, lão sư của nàng, thế nhưng là đại đạo a. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ cái này mới tu luyện bao nhiêu năm, lúc này mới tiêu hao bao nhiêu tư nguyên, trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ khủng bố như thế cảnh giới cùng thực lực. Cho dù không phải sau này không còn ai, nhưng tối thiểu nhất cũng coi là xưa nay chưa từng có. Hả? Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm cảm thấy hài lòng thời điểm, sau một khắc, một đạo băng lãnh năng lượng tràn vào hắn linh kiếm chiến thể bên trong. Ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn qua. Vừa mới, hắn chỉ điểm một chút hạ thời điểm, thông qua ngón trỏ tay phải, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo kiếm khí sông dài. Hỗn độn kiếm điện, hết thảy ghi lại tam đại trung cực kiếm kỹ. Theo thứ tự là kiếm khí trường hà, kiếm khí phong bão, cùng hỗn độn lĩnh vực. Trong đó, uy lực mạnh nhất là kiếm khí trường hà. Kiếm khí phong bão uy lực tuy nhiên rất lớn, nhưng là nhằm vào quần thể. Mà kiếm khí trường hà thì là nhằm vào đơn thể. Kiếm khí trường hợp trùng kích vào, đối đơn thể mục tiêu tạo thành thương tổn là lớn nhất, chính là một đạo kiếm khí sông dài mới hoàn toàn vỡ tung lục giai hung thú thả ra siêu cấp phong bạo, đồng thời thuận thế xông vào đối phương trong thân thể, đem cái kia lục giai hung thú chiến thể triệt để rào sát thành một đám thịt vụn. Nguyên bản cái này còn không có gì, thế nhưng là, lúc đến thời khắc này, cái kia thả ra ngoài ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí, rốt cục một lần nữa trở lại linh kiếm chiến thể bên trong thời điểm. Vậy mà mang theo mang về một cỗ vô cùng to lớn, vô cùng năng lượng tinh thuần. Hết chương.